Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 714, đánh cầu lông. Đây coi là Tần Phi lần thứ nhất hoàn chỉnh nghe một cái này Phạm Vũ Khóa. Phát hiện Phạm Vũ Khóa quả nhiên cùng người khác phẩm đồng dạng, thối không ngửi được, nghe nhiều vài câu đều cảm thấy phiền chán. Trả lại hắn A Hải Quy, sao du học về, tiến sĩ, cái này văn bằng không biết là xài bao nhiêu tiền. Còn mẹ hắn trẻ tuổi nhất học viện chính giáo thụ, cũng không biết trường học này có phải là hắn hay không trong nhà mở. Tần Phi không biết, Phạm Vũ năm nay 33 tuổi, tính là nam nhân hoàng kim giai đoạn. Phụ thân là nào đó xí nghiệp nhà nước cao quản, mẫu thân lại là đại học nào đó phó viện trưởng. Khí phách phong phát, tóc, tiền đồ vô lượng, với lại hắn vậy quả thật bằng vào mình quan hệ, lừa gạt đến một chút tiền, làm mấy cái không quan hệ đau khổ hạng mục. Đẹp kỳ danh là thôi động viện y học bồng bột phát triển. Cho nên hắn có thể lực áp quần hùng, trở thành học viện trẻ tuổi nhất chính giáo thụ. Nhân sinh một mực thuận buồm xuôi gió, một đường thông suốt, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn nữ nhân có nữ nhân Phạm Vũ. Lần thứ nhất đối Lục Anh dạng này nữ cảnh sát sinh ra tình cảm. Không nghĩ tới lần này vậy mà đưa tại mình học sinh trên thân. Khẩu khí này, phần này hận, hắn thủy chung muốn ra. Bất quá bây giờ Tần Phi cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vậy mặc kệ hắn suy nghĩ gì, thích thế nào. Chỉ là rất chuyên tâm nhìn mình năm thứ ba đại học cao số đề mục. Tần Phi dự định cái này học kỳ liền đem 4 năm đại học chương trình học toàn bộ làm xong. Rốt cục đã chịu 2 giờ Phạm Vũ nước bọt. Tiếng chuông tan học rốt cục nhớ tới. Toàn lớp người đều dường như đã có mấy đời. Rất quả quyết cầm sách lên bao hướng đại thao trường đi đến. Tiết sau là khóa thể dục. Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí không cần nhiều lời, khẳng định là không đi. Trực tiếp rẽ trái đi bối cương Coffee Internet. Đại học năm nhất đến trường kỳ khóa thể dục, quả thực vậy không nhiều lắm ý tứ. Bởi vì đại học năm nhất còn không thể tuyển mình thích chương trình học. Đều là đâm cùng một chỗ học tập thứ đồng dạng tất cả mọi người đến thao trường. Xếp thành hàng, lão sư nói đơn giản 2 phút đồng hồ chú ý an toàn. Không nên đánh nhau ẩu đả cái gì. Sau đó mang theo làm 5 phút đồng hồ chuẩn bị hoạt động. Sau đó liền phát, tóc, mấy cái câu tự do hoạt động liền xong việc. Nay ngày cũng không ngoại lệ. Tần Phi cũng là ngồi ở một bên chơi điện thoại. Nhìn xem sân trường lưới, mạng, tin tức, mỗi ngày đều có các loại kỳ hoa sự tình. Trêu đến Tần Phi phình bụng cười to. So hiện nay ngày cách trí viên nam ký túc xá ống nước đột nhiên bạo quản phun nước. Lầu một toàn ký túc xá đều bị dìm nước cao nửa thước. Đông đảo các bạn học trai trần truồng sao sao đang bơi lội. Hình tượng tương đương buồn cười. Đột nhiên thấy được một cái mới vừa lên truyền thiếp mới. Tiêu đề chữ lớn là kinh. Có người tại thận tư viên cầu ái. Tần Phi điểm tiến đi nhìn một chút. Bên trong có rất nhiều tấm bản đồ phiến. Nam tử nào đó, tại thận tư viên cổng, dùng không biết bao nhiêu hoa hồng bày một cái cự đại hình trái tim. Bên trong viết một câu: Lạc Thi Nhị, làm bạn gái của ta a. Nam sinh quỳ một chân trên đất, mắt nhìn phía trước, chờ đợi nữ thần sủng hạnh. Phía dưới bình luận vậy thật có ý tứ. Lại là Lạc Thi Nhị, tuần này mấy cái này, cái thứ ba đi. Không phải cái này nhìn vẫn rất đẹp trai a. Không biết cái kia học viện a, máy tính học viện học phách nam thần trầm lập ngạn a. Điển hình cao phú soái, còn phi thường ngây thơ. Đây cũng là có hy vọng. Tốt si tình a, thật là lãng mạn a. Vì cái gì ta không gặp được dạng này người? Các ngươi những nam nhân này đều mù à? Lại không đến bản tiểu thư liền muốn khô héo. Lại là Lạc Thi Nhị. Lạc Thi Nhị chỉ có một cái. Các ngươi tranh tới tranh lui có ý tứ à? Ngươi nếu là viết tên của ta, ta hiện tại liền nhào xuống. Viết Lạc Thi Nhị ngươi liền chờ đến thiên hoàng địa lão a. Lạc Thi Nhị, van cầu ngươi, đáp ứng hắn đi. Tranh thủ thời gian chết cái này xú nam nhân tâm. Sau đó liền có thể theo đuổi ta. Tần Phi nhìn một hồi, đột nhiên cảm giác bên người có người ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là lão điêu. Điêu Nhược Phàm đổ mồ hôi lâm ly, trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng, nhìn ra được vừa đã vận động một phen, bất quá nhãn thần bên trong có một cỗ không phục, hẳn là bị người khi dễ. Tần Phi, ngươi đang làm gì? Có thể hay không đánh cầu lông a? Điêu Nhược Phàm ngữ khí bên trong mang theo ném một cái ném nũng nịu, còn có một chút điểm tức giận. Bất quá nàng xác thực cũng không có những yêu thích khác, liền ưa thích cầu lông. Nàng từ nhỏ đã cùng chúng đại sư luyện qua, mặc dù nàng bị giới hạn thân thể thiên phú, cường độ không đủ, nhưng là kiến thức cơ bản rất vững chắc, đồng dạng xuất ra một nửa nam sinh, thật đúng là đánh không lại nàng. Bất quá nàng nay ngày bị người đánh cho rất thảm, có chút đánh tơi bời, quân lính tan rã ý tứ, cho nên hiện tại ngoác miệng ra, đầy mặt không cao hứng, biết chun chút đi, thế nào? Tần Phi vậy tại thời cấp 3 vậy chơi qua cầu lông. Bất quá lúc kia, kỹ thuật xác thực không ra thế nào. Sau đến chính mình chậm rãi, vậy không làm ưa thích. Trong này lại hai nguyên nhân. Đầu tiên là cầu lông quá nhỏ, sờ đã dậy chưa cái gì xúc cảm. Tần Phi sờ qua đều là một chút đại cầu, giống tàu ban loại kia tròn trịa đầy co giãn, rất khó đối loại này lại có cảm giác. Cái thứ hai liền là đánh cầu lông, thật sự là quá đốt tiền. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ta nói cho ngươi, đánh cầu lông tuyệt đối là coi là một cái thổ hào quý tộc vận động. Ngay từ đầu thời điểm, Tần Phi còn không biết mơ hồ cùng mấy cái đồng học đánh một trận. Ngắn ngủi 2 giờ, mẹ hắn lại muốn thu mình 50 khối tiền. Tần Phi một mặt mộng ép hỏi, tại sao phải lấy tiền? Hắn có chút giật mình nói một câu. Sân bãi 1 giờ 100 khối, còn có ngươi làm hỏng 10 cái cầu, mỗi cái cầu đại khái 10 khối, hết thảy 300, 6 người mỗi người 50 a. Có vấn đề sao? Cái này, phá sân bãi cũng muốn 100 khối 1 giờ. Tần Phi không phản bác được, trời bóng rổ cho tới bây giờ đều là miễn phí a. Tần Phi, ngươi suy nghĩ nhiều, ha ha, thế mới biết. Nguyên lai tất cả mọi người cầu lông đập còn có cầu lông đều là mình chuẩn bị. Với lại sân bãi còn mẹ hắn muốn thuê. Từ đó, Tần Phi cùng cầu lông bồ câu tình duyên. Như vậy lấy hết, ngoặc kép, cùng ta hợp tác một cái. Đi đánh một trận, ta muốn thắng. Điêu Nhược Phàm mới vừa rồi cùng Thường Văn Khải hợp tác, thua đơn giản không còn cách nào khác. Nàng biết Tần Phi thể dục tốt, cho nên vậy tin tưởng Tần Phi sẽ không kém. Không đánh a, ta không đánh nổi. Tần Phi nhìn xem Điêu Nhược Phàm trả lời một câu, thành thật trả lời một câu. Cái gì không đánh nổi? Điêu Nhược Phàm không có thể hiểu được Tần Phi ý tứ. Đánh cái này đòi tiền đi, ta lại không có sợ cái vợt. Ngươi dùng ta cái vợt. Hiện tại khóa thể dục, cầu là miễn phí. Hiện ở lớp 2 Cao Bân tốt túm a, từ cho là mình rất lợi hại. Ta biết ngươi đi lên khẳng định có thể đánh nổ hắn. Điêu Nhược Phàm là muốn đến để Tần Phi đi lên, giúp nàng báo thù, bị cái này Cao Bân các nàng hợp tác đánh một cái 21-1. Tức giận đến ngực đều phát run, còn tốt không lớn, cho nên run cũng không phải rất rõ ràng. Tần Phi nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn một cái phụ cận cầu lông trận, thấy được 2 ban Cao Bân cùng 3 ban Hùng Vân Vân hợp tác. Thống trị toàn bộ cầu lông trận, hai người này đã đánh mấy trận, hiện tại phối hợp rất ăn ý. Với lại cái này Cao Bân không chỉ có hội đùa nghịch, thật là có trình độ, xem xét bộ pháp liền không giống nhau lắm. Với lại lưới mạng trước cầu cực kỳ xuất sắc, mỗi một lần sờ cầu đều có thể đánh ra rất cao khối lượng cầu, trêu đến người xem nhao nhao thét lên. Tần Phi, ngươi mau lại đây, có đánh hay không mà? Chấm ngoặc kép, cái này Điêu Nhược Phàm còn nhõng nhẽo, thật chịu không được. Tốt a, thua chớ có trách ta a. Tần Phi vẫn là không lay chuyển được nàng, đứng dậy chậm rãi đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.